Xuyên thành mẹ kế nữ chủ. Chương 88, cơn giận của đế vương. Góc truyện audio.com. Hoắc Quân Thanh dẫn theo Nhã Đạt đến trong cung. Đi qua trung cung gặp hoàng thượng trước. Ai ngờ lúc này hoàng thượng đang tiếp kiến khách lạ, nên không tiện gặp hắn. Chuyện này chưa từng có. Hoắc Quân Thanh cũng không suy nghĩ nhiều, nên dứt khoát đi qua thiên điện. Trong phút chốc tự có cung nhân tới hầu hạ. Hoắc Quân Thanh cho người chuẩn bị thức ăn nước uống tiểu hài tử thích ăn rồi đưa tới. Cho Nhã Đạt ăn trước. Nhã Đạt lại rất thích những món này trong cung. Nhưng mà trong lòng vẫn nhớ nương. Cha, nương của con đâu? Nương ở trong cung sao? Hoắc Quân Thanh híp mắt nhìn gốc liễu mọc ra cành non ở ngoài điện. Lạnh nhạt nói. Cũng không ở đây. Nhã Đạt buồn bực. Vậy chúng ta tới đây làm gì? Không phải chúng ta nên tìm nương của con sao? Chuyện được edit. Em. Đăng tại Yêu Ngông Tanh. VN. Hoắc Quân Thanh thu lại ánh mắt sắc bén. Nhìn về phía nhi tử của mình. Hắn thuận tay lau mảnh vụn bánh ngọt trên khóe miệng nhi tử. Có đôi khi tìm người cũng không cần tự mình đi tìm. Hắn đã bố trí nhân mã. Ngăn chặn quan đảo ở trong ngoài thành Yến Kinh. Những người kia muốn thuận lợi đưa Hương Vũ đi là khó như lên trời. Hắn muốn bắt rùa trong hũ. Mà chuyện bắt rùa trong hũ này hắn muốn tạo áp lực với hoàng thượng ở nơi này. Lần này, dù cho phải cướp, phải dùng cường quyền đấu đá thì hắn cũng muốn giữ Hương Vũ lại. Lúc nghĩ như thế, hắn nhìn qua Nhã Đạt, ánh mắt trở nên dịu dàng. Hắn nhìn tiểu tử Nhã Đạt tham ăn kia, lại cực kỳ giống Hương Vũ trước kia. Hắn nhíu mày khẽ hỏi Nhã Đạt, chờ đến khi cha tìm được nương của con thì cả nhà chúng ta cùng sống chung có được không? Mỗi ngày cha sẽ cho con được ăn bánh ngọt, còn dạy con cưỡi ngựa bắn tên. Tiểu hài tử mà, có cái gì mà không thích chứ? Nhã Đạt nghe xong lời này đương nhiên vui vẻ, cũng không nhớ rõ cha bội tình bạc nghĩa gì đó nữa. Hoắc Quân Thanh nhìn thấy Nhã Đạt như thế thì lại bật cười. Mặc dù bây giờ Hương Vũ rơi vào tay người khác, nhưng mà hắn lại nắm chắc trong tay. Nhưng mà, Hoắc Quân Thanh ngước mắt nhìn trời, lại hỏi thái giám bên cạnh, hoàng thượng đâu? Thái giám kia vội vàng gật đầu khom lưng trả lời, đang tiếp khách ở ngự thư phòng. Hoắc Quân Thanh nghi hoặc, là ai mà trong thời gian dài như thế? Nhưng mà suy nghĩ một chút, hắn đã hiểu. Nghĩ đến hoàng thượng thật sự là không đứng đắn. Sợ không phải như thế mà đã làm loạn trong ngự thư phòng rồi. Sau đó, Hoắc Quân Thanh lại hỏi đến thái tử Triệu Nghênh Phong. Nhung lại nghe nói dường như đi qua hậu cung. Hoắc Quân Thanh nghe được thì càng cảm thấy nghi hoặc. Hắn muốn đợi chút nhìn thấy thì phải hỏi kỹ mới được. Thật ra sau này Hoắc Quân Thanh nhớ lại. Nếu như hắn nhạy cảm một chút có lẽ đã cảm giác được sự khác thường. Nhưng mà xưa nay Triệu Nghênh Phong vô cùng kính trọng hắn. Hoàng thượng cũng dựa dẫm vào hắn đến mức hắn chưa từng nghĩ tới hai người này còn có thể trở tay đâm hắn một đao. Vì thế đợi đến cuối cùng. Khi khách lạ của hoàng thượng rời đi. Hoắc Quân Thanh đi qua bái kiến hoàng thượng. Lúc hắn nhìn thấy hoàng thượng thì vẻ mặt hoàng thượng tỏ ra vẻ mặt hốt hoảng. Giống như trải qua chấn động to lớn. Hoàng thượng vừa nhìn thấy Hoắc Quân Thanh đi đến thì vội nói. Quân Thanh, có một việc ta muốn nói với Khanh. Ta thật sự không nghĩ tới. Hoắc Quân Thanh vội nói. Hoàng thượng, có một việc thần cũng muốn nói với hoàng thượng. Vì thế hai người cùng im lặng không nói nữa. Sau đó Hoắc Quân Thanh lại nói, hoàng thượng, chuyện của vi thần khẩn cấp, vô cùng quan trọng, so với chuyện của hoàng thượng thì đương nhiên chuyện của hắn quan trọng hơn. Đương nhiên hoàng thượng cũng vô cùng muốn nói cho nói với Hoắc Quân Thanh biết. Nhưng mà nhìn thấy hắn như thế thì vẫn nói, vậy Khanh nói trước đi, Hoắc Quân Thanh, vi thần đã tìm được thê tử của vi thần. Hoàng thượng nghe thấy lời này đương nhiên vui cho hắn. Đại hỷ, nàng ấy đâu? Hoắc Quân Thanh than. Hoàng thượng, ban đầu vi thần đã tìm được thê tử của vi thần. Ai ngờ nàng bị người ta cướp đi. Lại ở biệt viện ngoài thành Yến Kinh. Thái bình thịnh thế. Mà bên ngoài kinh đô của nước Đại Chiêu lại có người cướp đi thê tử vi thần. Thỉnh xin hoàng thượng làm chủ cho vị thần. Cho vi thần một cái công đạo. Nói xong hắn giả vờ muốn quỳ xuống. Hoàng thượng vội vàng ngăn cản. Sau đó buồn rầu nói. Đây là người thế nào mà lại to gan như thế? Chạy đến biệt viện của khanh cướp người. Thế này còn có vương pháp sao? Hoắc Quân Thanh. Cho nên vi thần tới là thỉnh xin hoàng thượng hạ chỉ vì vi thần. Hạ chỉ tứ hôn. Có như thế thì đương nhiên vi thần sẽ mang thánh chỉ đi đoạt thê tử của vi thần. Hoàng thượng càng cảm thấy khó hiểu. Làm gì vẽ vời thêm chuyện như thế? Chính khanh đi đoạt không được sao? Dựa vào tính cách của Hoắc Quân Thanh. Hắn đi cướp thê tử mà cần mình hạ lệnh sao? Hoàng thượng rất khó hiểu vì chuyện này. Hoắc Quân Thanh. Đã là thê tử thì đương nhiên danh chính ngôn thuận mới tốt. Hoàng thượng nghĩ lại thì cũng hiểu rõ. Lập tức muốn nâng bút. Nhưng ai ngờ lại thấy tiểu oa nhi ở bên cạnh. Lại là dáng vẻ tuyết đáng yêu. Mặt mày như tranh. Giống như đồng tử từ trên trời rơi xuống. Hoàng thượng chấn động. Đây. Đây là. Hoắc Quân Thanh cúi đầu nhìn nhi tử của mình. Giữa lông mày nổi lên vẻ kiêu ngạo của cha. Hoàng thượng. Đây là con ruột của vi thần. Thằng bé tên Nhã Đạt. Năm nay Nhã Đạt đã hơn 3 tuổi. Mặc dù nhỏ nhắn nhưng cũng thông minh nhanh nhẹn. Mấy chữ. Xem như thông minh nhanh nhẹn. Nghe có vẻ như khiêm tốn. Thật ra trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo. Có ý tự hào khoe khoang nhi tử của ta. Hoàng thượng kinh ngạc. Sau đó nhìn kỹ một phen. Gương mặt kia thật sự quen thuộc. Cực kỳ giống Hoắc Quân Thanh. Lúc này hoàng thượng cảm khái không thôi. Mấy ngày trước ta còn nói. Khanh đã cao tuổi nhưng thê nhi còn chưa có. Thật sự đáng thương. Nhưng ai ngờ chưa được mấy ngày thì Khanh đã có nhi tử luôn rồi. Lúc này Hoắc Quân Thanh bảo Nhã Đạt bái kiến hoàng thượng. Dáng vẻ nho nhỏ của Nhã Đạt nghiêng đầu nhìn hoàng thượng nửa ngày. Sau đó mới nói. Con cảm thấy hoàng thượng thúc thúc trông rất quen. Còn quen mắt hơn so với phụ thân. Hình như đã thấy qua ở đâu rồi. Hoàng thượng nhìn đứa nhỏ này khiến người ta yêu thích. Vẻ mặt ngây thơ. Nói tới nói lui cũng làm người khác ưa thích. Lúc này đương nhiên hoàng thương vui vẻ. Nói một chàng. Quân Thanh. Nhi tử của Khanh rất ngoan. Cũng rất thông minh. Cũng có duyên với trẫm. Rất tốt. Rất tốt. Thật ra y không biết công chúa Kỳ Nhã hận y thấu xương nên đã vẽ tranh dung mạo y. Thỉnh thoảng lúc bắn tên sẽ dùng tranh làm bia ngắm. Nhã Đạt thấy qua mấy lần. Đương nhiên cảm thấy quen mắt. Nhưng mà kỹ thuật của họa công kia không tốt. Vẽ cũng không giống. Nên Nhã Đạt cũng không nhận ra đây là người mà mỗi ngày mẫu nương kéo cung bắn tên. Chuyện được edit. Em. Đăng tại Yêu Ngông Tanh. VN. Tức khắc hoàng thượng đứng dậy, lại ngồi xổm xuống tự mình nói chuyện với Nhã Đạt. Đúng là càng nhìn càng thích. Thở dài nói, đứa bé này mày kiếm mắt hổ. Tiền đồ tương lai không thể đếm được. Rất tốt, rất tốt. Hoắc Quân Thanh nghe, đương nhiên trong lòng có sự tự hào của người làm cha. Hắn nghĩ đến Hương Vũ. Nàng đã vì hắn mà sinh Nhã Đạt, nuôi dưỡng đến nay. Dạy dỗ tốt như thế. Hắn lại càng nghĩ đến sau này hai người sẽ sống tốt với nhau. Nói không chừng còn sinh mấy đứa nữa. Đến lúc đó, hắn nhìn qua hoàng thượng có vẻ hâm mộ thấy mà thèm. Cuối cùng hắn cũng biết chuyện có con này không tính muộn. Quan trọng có là được. Hắn như mở cờ trong bụng. Nhưng trên mặt lại không hề có chút cảm xúc. Làm gì có. Làm gì có. Hoàng thượng quá khen rồi. Chỉ là đứa nhỏ thôi. Không đáng nhắc tới. Vì thế hắn thuận thế nói. Hoàng thượng, thỉnh xin hạ chỉ tứ hôn. Nhã Đạt nghe thế thì buồn bực. Phụ thân chưa thành thân với nương sao? Sao lại muốn hoàng thượng tứ hôn? Hoắc Quân Thanh, đã thành thân rồi. Nhưng mà nếu hoàng thượng có thể tứ hôn thì sẽ như dệt hoa trên gấm. Nhã Đạt không hiểu, nhưng cũng không hỏi nữa. Vâng, như thế à? Đương nhiên hoàng thượng đồng ý, lập tức sờ lên đầu Nhã Đạt. Tiểu Nhã Đạt, vậy trẫm sẽ tứ hôn cho cha nương con. Nhã Đạt vội vàng gật đầu. Tạ ơn hoàng thượng thúc thúc. Hoàng thượng thúc thúc, giọng nói này thanh thúy êm tai. Hoàng thượng nghe chẳng biết tại sao lại càng thích. Thật ra y cũng có mấy hoàng tử hoàng nữ. Ai mà không tuấn tú xinh đẹp. Nhưng đối với những hoàng tử hoàng nữ kia, y cũng không có cảm giác thân cận mãnh liệt như thế. Cũng thật kỳ quái. Hoàng thượng hơi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hoắc Quân Thanh. Thầm nghĩ hắn sinh con trai mà có thể khiến người ta trông mà thèm như thế. Vì thế cũng nhấc bút son viết thành chỉ tứ hôn cho Hoắc Quân Thanh. Viết được một lúc bỗng nhiên nhớ đến. Mẫu thân của thằng bé tên gì? Hoắc Quân Thanh nói. Họ Hoắc, tên Hương Vũ. Hương Vũ là cô nhi. Cũng không có họ tên. Hoắc Quân Thanh nghĩ rằng nàng nên theo họ mình. Hoàng thượng cũng không nghĩ nhiều. Lúc này vung bút lại hỏi Hương trong chữ Hương nào. Vũ là vũ nào rồi viết xuống. Muốn đưa cho Hoắc Quân Thanh. Lúc đưa qua, đột nhiên cảm thấy không đúng. Cái tên này. Sao lại quen mắt như thế? Vậy mà lại trùng tên với nữ nhi ruột của y, trong lòng hoàng thượng sinh nghi. Vốn muốn đưa thánh chỉ ra lại lập tức thu hồi lại. Hoắc Quân Thanh đưa tay ra nhận. Nhưng chưa nhận được cũng khó hiểu. Hoàng thượng. Trong lòng hoàng thượng đầy hoài nghi nhìn qua Hoắc Quân Thanh. Thê tử này của khanh năm nay bao nhiêu tuổi? Lúc này trong lòng Hoắc Quân Thanh cũng sinh nghi. Nghĩ đến hoàng thượng có bản tính lăng nhăng trời sinh. Sẽ không vì một cái tên mà bắt đầu có ý niệm với Hương Vũ của hắn chứ. Lúc này trong đầu hắn xoay chuyển. Nhàn nhạt nói. Bây giờ khoảng 24-25 tuổi. Hoàng thượng nghe tuổi tác thì cũng không đúng lắm. Lại nói, cũng xem là xinh đẹp. Nhưng mà da thịt như tuyết cũng không phải. Chỉ là nhìn xem thì khiến người ta thương yêu thôi. Hoàng thượng nhíu mày suy nghĩ. Cũng không giống lắm nên giao thánh chỉ này cho Hoắc Quân Thanh. Xem như Hoắc Quân Thanh cũng đã nhìn thấu tâm tư của hoàng đế. Hắn cầm thánh chỉ dẫn nhi tử muốn cáo lui. Hắn lại cầm thánh chỉ này muốn đánh tới dịch quán. Quang minh chính đại cướp người. Người ở trong dịch quán bị bao vây chặn đánh. Những người Bắc địch kia đừng hòng rời khỏi địa phận Đại Chiêu. Hoắc Quân Thanh vừa đi ra. Ai ngờ vừa nhấc mắt đã thấy một chiếc phượng liễn ở ngoài ngự thư phòng. Sau đó có hai nữ tử đi xuống. Hoắc Quân Thanh cũng không nhìn kỹ. Dẫn theo Nhã Đạt đi ra ngoài. Nhưng Nhã Đạt lại reo lên. Mẫu nương, nương, Hoắc Quân Thanh nghi hoặc. Dương mắt nhìn sang thì lại thấy hai nữ tử. Chuyện được edit, em, đăng tại Yêu Ngông Tanh, VN. Trong đó có một nữ nhân khoảng hơn 30 tuổi. Dáng vẻ tư thế hiên ngang rất có khí khái của nữ anh hùng. Một người khác thật sự là Hương Vũ của hắn. Hoắc Quân Thanh nhớ tới bản tính của cầu hoàng đế kia. Sắc mặt thay đổi. Hương Vũ, sao nàng lại ở đây? Hương Vũ nhìn thấy Hoắc Quân Thanh cũng kinh ngạc. Ngài, sao ngài lại tới đây? Về phần Nhã Đạt thì nhanh chóng nhào vào ngực nương của mình. Công chúa Kỳ Nhã ở bên cạnh nhìn Hoắc Quân Thanh, cười lạnh một tiếng. Vì sao Hương Vũ không thể ở đây? Lúc này Hoắc Quân Thanh đi lên, muốn cướp Hương Vũ lại. Hương Vũ, nơi này không thể ở lâu. Cùng ta rời đi đi. Vẻ mặt hắn lạnh lùng. Động tác nhanh nhẹn. Kỳ Nhã thấy vậy thì đi lên ngăn lại. Đi theo ngươi. Ngươi là cái thá gì mà đi theo ngươi? Cách chương.